Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2721, Quỷ Môn Quan, Đường Hoàng Tuyền. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc ngã vào đế phần chi ở bên trong, cuối cùng trí nhớ chính là bên tai nghe được một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm, chỉ bất quá, hắn lúc ấy ý thức u ám, đã vô lực đi phân biệt. Khi hắn một lần nữa khôi phục ý thức thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình thân ở một mảnh u ám âm trầm chi địa, chung quanh tràn ngập mảng lớn xương trắng. Nơi đây tựa hồ không phải là đế phần. Lúc này, Tô Tử Mặc hồi tưởng lại đế phần trong đạo kia thanh âm, thần sắc cổ quái. Có thể nào có thể sẽ là hắn? Tô Tử Mặc trong lòng mê hoặc nghĩ mãi không thông. Nhưng vào lúc này, hắn phát bây giờ đang ở bạch trong sương mù, cũng không có thiếu như một dạng với hắn đám người, thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng, đần độn hướng lấy phía trước bước đi. Trong nhóm người này, có nam nữ già trẻ, còn có chủng tộc khác sinh linh, trùng trùng điệp điệp. Có chút kỳ quái chính là, nhiều chủng tộc như vậy sinh linh tụ tập cùng một chỗ cũng không có bất kỳ xung đột, người tựa hồ cũng có một loại ăn ý, chính là không ngừng hướng lấy phía trước hành tàu. Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện, mình cũng là trong đó một thành viên. Hắn đều muốn dừng bước lại, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không bị khống chế, dường như đã bị một loại không hiểu dẫn dắt, chỉ có thể hướng lấy phía trước đi về phía trước. Đây là thế nào? Tô Tử Mặc thần sắc kinh nghi bất định. Hắn tiến lên vài bước đi vào một người trung niên nam tử bên người, dò hỏi. Vị đạo hữu này, nơi này là chỗ nào? Vị trung niên nam tử này mắt lé nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, trên mặt toát ra một vòng nụ cười quỷ dị, hình như là tại khổ, không nói gì. Lão trượng, đây là nơi nào? Tô Tử Mặc đi vào một vị lão giả bên người, lại lần nữa hỏi. Vị lão giả này thở dài một tiếng, cũng không có trả lời, chẳng qua là nâng lên run rẩy cánh tay, chỉ xa xa. Hướng theo lão già chỉ dẫn, Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, mơ hồ chứng kiến phía trước trong sương mù tại giữa hai ngọn núi, hiện ra một tòa cự đại thành trì quan ải. Thành trì quan ải bên trên, treo một tòa bảng hiệu, phía trên tựa hồ có chữ viết, chỉ bất quá nhìn không rõ lắm. Nhưng vào lúc này, có người theo Tô Tử Mặc bên người đi qua, đâm vào trên vai của hắn. Mà hắn không có cảm giác nào, thân thể của mình hình như là trong suốt bình thường, bị người kia dễ dàng ghé qua qua. Tô Tử Mặc hơi hơi há mồm, mơ hồ ý thức được chính mình đến tới nơi nào. Cũng không lâu lắm, hắn theo sau đám người, đã đi tới tòa thành trì này quan ải phía dưới. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này tòa trên tấm bảng, viết 7 cái màu vàng chữ to. Môn vị địa phủ quỷ môn quan, quả nhiên, Tô Tử Mặc ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng. Không nghĩ tới cuối cùng không thể tránh được thư viện tông chủ một kiếp này, còn là thân tử đạo tiêu, hồn phách đi tới nơi này trong truyền thuyết địa phủ chi ở bên trong, thấy được quỷ môn quan. Trùng trùng điệp điệp đám người, bất quá đều là sinh linh vẫn lạc về sau, đi vào địa phủ trong hồn phách. Hắn cũng là như thế, những đám người này nhao nhao đi vào quỷ môn quan chi trong. Tại quỷ môn quan hai bên còn đứng lấy không ít địa phủ trong tiểu quỷ, trong tay mang theo đen kịt xiềng xích trường tiên, trong miệng không ngừng thúc giục đám người. Nhanh lên, nhanh lên, vừa vào quỷ môn quan, từ nay về sau âm dương cách. Một vị khác địa phủ tiểu quỷ lớn tiếng nói, khóc chuyện audio.com, trong đám người, đúng là vẫn còn có nhân tâm trong không cam lòng, đi vào quỷ môn quan, dừng lại không tiến, quay đầu lại nhìn lại. Nhìn cái gì vậy, một vị địa phủ tiểu quỷ thần sắc không kiên nhẫn, rút tay ra trong roi sắt hung hăng quật tại trên người của người này. À, người này kêu thảm một tiếng, hồn phách thân thể lên, minh hiền lưu lại một đạo rõ ràng lạc ấn, hồn phách cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Đều đã đến địa phủ, cũng đừng nghĩ lấy quay đầu lại. Một vị địa phủ tiểu quỷ cười lạnh nói, có cái kia tâm tư còn không bằng hào hào cầu nguyện phía dưới, trong chốc lát trốn vào lục đạo luân hồi, vận khí tốt điểm, có một nơi để đi. Người này cực kỳ quật cường, ngẩng đầu mà đứng, vẫn đang không chịu tiến vào quỷ môn quan. Hắn ở kiếp trước cũng là danh chấn một phương cường giả, thanh danh hiền hách đại nhân vật, thân tử đạo tiêu, hồn phách trốn vào địa phủ, luân lạc tới một bước này, tự nhiên không cam lòng. Hắn cũng không muốn bị một thân địa phủ tiểu quỷ khi nhục. Những thứ này địa phủ tiểu quỷ tu vi, nếu là ở trung thiên thế giới, liền tương đương với địa tiên, thiên tiên chi lưu. Nhưng bất luận kiếp trước là gì nhóm cường giả, hồn phách trốn vào địa phủ cũng đỡ không nổi những thứ này địa phủ tiểu quỷ lực lượng. Ta xem ngươi là muốn chết. Một cái trong đó địa phủ tiểu quỷ cười lạnh một tiếng, vung trường tiên, chiếu vào người nọ trên người hung hăng rút đánh tiếp. Loại này trường tiên, rõ ràng cho thấy đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, đối với hồn phách có thể tạo thành thật lớn sát thương. Bất quá mấy đánh xuống, người nọ hồn phách cũng đã vô cùng suy yếu, ảm đạm không ánh sáng, đã không có bao nhiêu sinh cơ. Phì, vị kia địa phủ tiểu quỷ gắt một cái, mắng. Giống như ngươi vậy đấy, lão tử thấy hơn nhiều, quản ngươi kiếp trước là người nào, đã đến địa phủ, đều được thành thành thật thật đấy. Dừng lại một chút, vị này địa phủ tiểu quỷ ánh mắt quét ngang, nhìn về phía đám người, nói. Các ngươi cũng giống nhau, không phục đấy, hắn liền là kết cục của các ngươi. Nguyên bản còn có một chút người tồn tại đồng dạng tâm tư phản kháng, lúc này cũng không kiên trì nữa, nhao nhao tiến vào quỷ môn quan trong. Diêm Vương tốt cách nhìn, tiểu quỷ khó chơi. Tô Tử Mặc đi theo đám người, đồng dạng tiến vào quỷ môn quan chi trong. Nhập quan về sau, nguyên bản tại quỷ môn quan cửa ra vào trấn thủ những cái kia địa phủ tiểu quỷ, liền nhìn áp của bọn hắn đám người kia tiến về trước kế tiếp địa điểm. Mà quỷ môn quan chỗ có mặt khác một đám địa phủ tiểu quỷ thay thế. Tô Tử Mặc cùng trong đám người tịnh không nóng này. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn rốt cuộc cùng võ đạo bản tôn thành lập lên liên hệ. Hai đại chân thân giữa, không ngừng trao đổi trí nhớ, đem cái này đoạn chỗ trống thời kỳ trí nhớ nhanh chóng bổ sung. Cùng lúc đó, hắn cũng biết võ đạo bản tôn chính hướng lấy nơi đây chạy đến. Chỉ bất quá, địa phủ không gian phức tạp, võ đạo bản tôn đều muốn thông qua không gian truyền tống, cũng muốn dùng nhiều phí một chút thời gian. Tô Tử Mặc vừa đi theo đám người hành tẩu, một bên bốn phía xem thế nào lấy hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh mảng lớn khu vực vẫn là bị trùng trùng điệp điệp xương trắng bao phủ. Mà dưới chân bọn họ đường đất hơi hơi ố vàng tản ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Một vị địa phủ tiểu quỷ nói ra, khóc chuyện audio.com, quản giày các ngươi biết rõ các ngươi dưới chân con đường này chính là đường Hoàng Tuyền. Một lát nữa con trai các ngươi sở hữu người đều muốn chờ thêm một tòa cầu chính là Nại Hà Kiều. Hắc hắc, Nại Hà Kiều xuống, Hoàng Tuyền cuồn cuộn, mỗi người các ngươi tại Nại Hà Kiều lên đều bị Hoàng Tuyền tẩy lễ, từ nay về sau quên mất trí nhớ kiếp trước, biến thành trống rỗng. Về phần các ngươi cuối cùng nơi đi, đến tột cùng là tiến về trước địa ngục đạo, còn là ngạ quỷ đạo, hoặc là chuyển thế thành người thành yêu, tựu xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa nữa. Cũng không lâu lắm, mọi người bên tai chợt nghe đến một hồi nước chảy tiếng nổ vang vang, phía trước khí tức đều trở nên có chút ướt át. Địa phủ Hoàng Tuyền liền tại phía trước, Tô Tử Mặc bước chân dần dần thả chậm, quỷ môn quan, hắn có thể vào, nhưng Hoàng Tuyền thủy tẩy lễ, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Một khi bị Hoàng Tuyền tẩy lễ, trí nhớ của hắn biến mất, chẳng khác nào hắn ở kiếp này tất cả ngân tích đều bị xóa đi, chân chân chính chính vẫn lạc. Cách chương.